Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, ta thiện dưỡng hạo nhiên chính khí. Trần Cửu trầm tư một lúc sau liền bị Dịch Tiêu Tiêu cho chảnh tỉnh. Tiên sinh đến, Trần Cửu tranh thủ thời gian xuất ra sách giáo khoa. Cái này hạo nhiên chính khí không giống là phương tiên đạo như vậy tĩnh tọa liền có thể bồi dưỡng được đến, mà chính là không ngừng lý giải chú ý, bồi dưỡng mình phẩm đức, tinh thần chính nghĩa cùng đạo đức. Thế nhưng là làm như thế nào bồi dưỡng đâu? Chấm ngoặc kép, nữ tiên sinh nhẹ nhàng tại Trần Cửu trước mặt đi qua qua. Trần Cửu cùng Dịch Tiêu Tiêu tướng nhìn nhau một cái. Chúng ta đừng nói chuyện, tranh thủ thời gian lĩnh ngộ hạo nhiên chính khí đi. Đột nhiên Trần Cửu cơ linh nhất động, duỗi đưa tay vào ngực tìm tòi một trận, xuất ra một cái hoành phi. Dịch Tiêu Tiêu nghi hoặc nói, đây là cái gì? Ha ha, tốt đồ vật a, đây là thánh nhân thủ cảo, Trần Cửu đắc ý nói. Dịch Tiêu Tiêu vỗ đầu một cái, a a, ta đem ngươi cho quên, ngươi thế nhưng là thánh nhân chi tư, có thể viết ra thánh nhân thủ cảo ra hỏa, còn không mau mau lấy ra. Dịch Tiêu Tiêu cùng Trần Cửu thật đúng là không khách khí. Đưa tay đoạt lấy Trần Cửu thánh nhân thủ chát, trong nháy mắt mở ra, thái miếu trong nháy mắt chấn động, vô tận hạo nhiên chính khí hoành không mà lên, thánh nhân thủ chát tản mát ra một cỗ bạch sắc quang mang. Nơi xa, nữ tiên sinh biến sắc, lại xuất hiện thánh nhân thủ chát. Sau khi nói xong, nữ tiên sinh bước nhanh đi vào Trần Cửu cùng Dịch Tiêu Tiêu trước mặt, lập tức đem ánh mắt vững vàng chăm chú vào bức kia tranh chữ phía trên. Giống như là con ruồi ngửi được mùi cá tanh, rốt cuộc gì bất khai, thánh nhân thủ chát là chân quý bực nào, liền xem như cái này nữ tiên sinh cũng không có cơ duyên nhìn qua. Nơi nào đến thánh nhân thủ chát, nữ tiên sinh thanh âm kích động nói. Dịch Tiêu Tiêu ở đâu trong chữ ý cảnh bên trong lấy lại tinh thần nói. Tiên sinh, là Trần Cửu, là ngươi. Tiên sinh một đôi mắt đẹp một mực nhìn chằm chằm Trần Cửu. Trần Cửu nuốt nuốt nước miếng. Là ta, làm sao, có thể hay không cho ta mượn quan sát mấy ngày? Trần Cửu lắc đầu, tuy nhiên cái kia tiên sinh con người sức hấp dẫn 10 phần. Nhưng là cùng mạng nhỏ mình so ra không tính là cái gì. Chỉ cần vừa nghĩ tới này ở khắp mọi nơi âm ti, Trần Cửu phía sau lông tơ liền sẽ lóe sáng. Đáng tiếc tiên sinh lưu luyến nỗi buồn nhìn lấy bức kia tranh chữ. Này thánh đạo khí tức khiến cho si mê. Trần Cửu liếm liếm bờ môi. Cũng không phải là không thể được. Chỉ là ta gần nhất gặp được điểm phiền toái sự tình. Phải dựa vào bức chữ này vẽ đến bảo mệnh. Tiên sinh muốn quan khán tranh chữ này. Chỉ sợ chỉ có thể ở bên cạnh ta quan sát. Nữ tiên sinh đột nhiên cười một tiếng. Giống như trăm hoa đua nở. Toàn bộ thái miếu trong nháy mắt này cũng sáng ngời không ít. Này nói định, tương lai mấy tháng ta cần phải lại định ngươi. Một bên Dịch Tiêu Tiêu nhìn lấy Trần Cửu này tấm heo ca dạng, không khỏi lạnh lùng hư một cái. Trần Cửu lấy lại tinh thần, ngượng ngùng nói, tiên sinh khách khí, ta gọi Chiêu Tiểu Ngư, so với các người cũng đánh không bao nhiêu, về sau ở bên ngoài gọi ta Tiểu Ngư tỷ liền tốt. Bất quá tại trong thư viện ta thế nhưng là tiên sinh. Đúng. Đúng, Trần Cửu gật đầu. Xin không đem tranh chữ triển khai. Mọi người tốt cùng một chỗ quan sát. Chiêu Tiểu Ngư không chút khách khí đối Dịch Tiêu Tiêu nói. Dịch Tiêu Tiêu nhìn Trần Cửu liếc một chút. Sau đó bất đắc dĩ nói. Như vậy bảo bối ngươi thế mà tùy ý bày ra. Về sau thiếu không phiền phức. Chiêu Tiểu Ngư tự tin cười một tiếng. Không có việc gì. Hết thầy có ta ngay trước. Về sau ta bảo bọc Tiểu Cửu. Động tĩnh như vậy không đơn thuần là đem phụ cận thư sinh kinh động. Liền liền một số cái phu tử cũng kinh động. Bất quá tại Chiêu Tiểu Ngư giết chết người ánh mắt dưới, mọi người bại lui. Trần Cửu không biết ở đâu bên trong chuyển đến một cái bàn, nhẹ nhàng đem một chương tốt nhất tiên chỉ cho trải rộng ra. Sau đó dùng chặn giấy cấp chấn trụ, nhẹ nhàng đem một khối tốt nhất thanh mạc cho chậm rãi nghiền nát. Nhấc lên Lang Hào bút, Trần Cửu lẳng lặng đứng tại này bên trong trầm tư. Hướng Tiểu Ngư tâm thần đã trầm mê tại thư họa bên trong, cuồn cuộn thánh ý bên trong. Trần Cửu nhấc lên Lang Hào bút, đột nhiên một chốc liền thất chữ to xuất hiện trên giấy. Ta thiện dưỡng hạo nhiên chính khí. Cái này mặc dù là thánh nhân chi ngôn, nhưng lại không phải kinh điển, không thể có dị tượng. Chỉ có Trần Cửu hạ bút thời điểm từ nơi sâu xa kéo theo này một chút hạo nhiên chính khí. Trần Cửu mượn cơ hội cảm thụ được hạo nhiên chính khí, đắm chìm trong này hạo nhiên chính khí bên trong. Một bên Dịch Tiêu Tiêu đi tới, nhìn lấy Trần Cửu tiên chỉ phía trên thất chữ to về sau hơi có trầm tư, không ngừng minh tư khổ tưởng. Hạo nhiên là bao la, chính khí chính là đạo đức cùng chính nghĩa tạo thành chí cương chí dương một loại sức mạnh. Từ hư vô cho tới cửu u, nơi nào không có công đức, nơi nào không có chính nghĩa chi tâm. Hạo nhiên chính khí ở khắp mọi nơi, không có hạo nhiên chính khí, thiên địa làm gì lưu giữ. Một chút hạo nhiên chính khí từ Trần Cửu trong nội tâm sinh ra. Hạo nhiên chính khí ba động đem đắm chìm trong thánh đạo văn chương bên trong Hướng Tiểu Ngư cho bừng tỉnh. Thế mà tốt như vậy tư chất, khó có thể tưởng tượng. Tuy nhiên minh bạch, lĩnh ngộ hạo nhiên chính khí, nhưng là ngươi muốn Trần Cửu, thậm chí cả Hướng Tiểu Ngư nói ra cái gì là hạo nhiên chính khí. Hạo nhiên chính khí có tác dụng gì? Cái này thật đúng là không tốt nói. Từng tia hạo nhiên chính khí tại Trần Cửu thể nội sinh ra. Sau đó trong thân thể bốn phía du đãng, cảm ngộ một lúc sau mở to mắt, nhìn lấy trên mặt vẻ kinh ngạc Hướng Tiểu Ngư cùng Dịch Tiêu Tiêu. Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng. Người lĩnh ngộ hạo nhiên chính khí, mặc dù nhưng đã phát giác được này cỗ hạo nhiên chính khí lực lượng, nhưng là Hướng Tiểu Ngư vẫn như cũ không thể tin được. Ừ, Trần Cửu trùng điệp gật gật đầu. Thật kỳ quái một loại sức mạnh. Cảm giác gì? Một bên Dịch Tiêu Tiêu nói. Cảm giác, cỗ này cảm giác nói không nên lời. Trần Cửu sờ sờ đầu nói. Cái gì? Dịch Tiêu Tiêu kinh ngạc. Cỗ lực lượng này rất kỳ diệu. Nói là không có lực sát thương, nhưng lại tại một ít cái trường hợp lực sát thương cự đại, diệu dụng nhiều hơn, chỉ có thể dựa vào chính mình đi thể hội. Kỳ thực còn có một chỗ tốt, cái kia chính là suy nghĩ trôi chảy, không có trở ngại. Hướng Tiểu Ngư thu hồi thánh đạo văn chương, sau đó xếp xong về sau đem văn chương trả lại Trần Cửu. Ngươi cùng ta tới, ta vì muốn tốt cho ngươi tốt nói chúng ta nho ra cảnh giới. Nhìn một chút Dịch Tiêu Tiêu, Trần Cửu cùng Hướng Tiểu Ngư đi vào một cái vắng vẻ chỗ. Nghe nhàn nhạt hoa hương, nhưng lại giống như là Hướng Tiểu Ngư trên thân mùi thơm. Nhìn lấy dưới lan can du ngư, Trần Tiểu Ngư nói, chúng ta thánh đạo, cũng chính là nho ra cảnh giới thứ nhất cũng là tu thân. Tu thân, không tệ, chỉ có tĩnh dưỡng tự thân thể xác tinh thần, mới có thể lĩnh ngộ ra tia thứ nhất hạo nhiên chính khí. Cũng là tu thân một bước này đem vô số học sinh cự tuyệt ở ngoài cửa. Cái gọi là tu thân cũng là chọn thiện mà từ. Học rộng tại đồng, cũng ước chi lấy lễ. Tu thân bản chất là cùng tự thân thói quen cùng yếu kém ý chí làm đấu tranh quá trình. Lúc nào cũng kiểm tra việc giữ nội quy chính mình thể xác tinh thần lời nói và việc làm. Dùng thành tâm, nhân ái, khiêm tốn tình cảm sâu đậm tới lui rơi chính mình tư tưởng bên trên tạp chất. Nhìn lấy Trần Cửu như có điều suy nghĩ ánh mắt, Hướng Tiểu Ngư nhẹ nhàng cười một tiếng. Học tập là vì phong phú hoàn thiện nhân cách của mình, chứng thực đến một lời một hàng bên trong mà hơn càng lý lẽ. Dưỡng tính là chỉ làm chính mình tâm trí không bị hao tổn hại. Thông qua tự mình tỉnh lại thể nghiệm và quan sát, là thể xác tinh thần đạt tới hoàn mỹ cảnh giới. Điểm này đối với tu hành cực kỳ trọng yếu. Tốt nhiều tu hành chi nhân cũng là bởi vì thủ không được trong lòng mình ma chướng mà như vậy vẫn lạc, đi vào tà đồ. Trần Cửu gật gật đầu. Học sinh thụ giáo, nhìn xem Hướng Tiểu Ngư. Trần Cửu mang theo tâm thần bất định nói. Tiên sinh, người tu luyện phương tiên đạo pháp thuật. Hướng Tiểu Ngư gật gật đầu. Không tệ. Hạo nhiên chính khí không cùng pháp lực sinh ra xung đột sao? Hướng Tiểu Ngư cười ha ha một tiếng. Ngươi nghe ai nói? Ngươi rõ ràng đã lĩnh ngộ được hạo nhiên chính khí bản chất. hiện tại trái lại hỏi vấn đề này không là cười đã chưa? Trần Cửu Lực hơi trầm tư nói, phương tiên đạo pháp lực bắt nguồn từ thiên địa, Hạo Nhiên chính khí cũng là thiên địa lực lượng. A, ta hiểu. Sau khi nói xong, Trần Cửu vui vẻ ra mặt, thế nhưng là lập tức nói, không đúng, vì cái gì một số cái yêu tà lại bị đại nho Hạo Nhiên chính khí cho đánh chết? Yêu tà chi lực cũng là thiên địa lực lượng a. Hướng Tiểu Ngư đem một chiếc lá ném vào trong nước, cái này xin không đơn giản. Đại nho hung hoài nhật nguyệt, Hạo Nhiên chính khí tự nhiên là có, mấu chốt nhất là cảnh giới. Đại nho cảnh giới cao, Hạo Nhiên chính khí là chính nghĩa cùng đạo đức lực lượng. Những cái này ta tu mỗi cái đều là giết ngược trùng thiên, tội ác chồng chất hạng người. Đánh chết bọn họ không phải Hạo Nhiên chính khí, mà chính là Hạo Nhiên chính khí trùng kích vào thiên địa lực lượng, thiên đạo trật tự phản phệ. Hạo Nhiên chính khí là công đức cùng chính nghĩa chi lực, tự nhiên cùng yêu tà chi lực tương khắc, gây nên xung đột, bị thiên địa ý chí phát giác. Nên biết rằng đại nho thế nhưng là triều đình biểu tượng, triều đình đại biểu là thiên địa chính thống. Đương nhiên, Hạo Nhiên chính khí làm chí cương chí dương lực lượng, làm sao lại không có lực sát thương? Chỉ bất quá thiên địa này ở giữa lực lượng không có chia cao thấp. Hạo Nhiên chính khí uy lực là rất mạnh, nhưng lại không có ưu thế tuyệt đối. Chỉ là nhẹ nhàng vừa hô liền đè chết yêu tà. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.